Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793 nổ tan xác. Giang Nam Nhứ nhìn đến giữa không trung mây nấm, bất đắc dĩ đình chỉ bước chân, nhưng nàng thân mình lại không nghe chỉ huy dường như, quán tính đi tới vài bước, tự thập vạn đại sơn trung mây lửa bị người bắt đi. Giang Nam Nhứ liền vẫn luôn ở vì này bôn ba. Ai ngờ, vòng đi vòng lại, vài lần luân hồi, rốt cuộc lại về tới thập vạn đại sơn. Nhưng, lúc này lại lần nữa tương ngộ, lại là người quỷ thù đồ, nhưng thấy kia giữa không trung ngọn lửa như cũ lao nhanh. Ở giữa không trung miêu tả ra một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh giống như đó là mây lửa bộ dáng, nhưng kia hư ảnh cực đạm, một trận thanh phong phất quá, cư nhiên chậm rãi không thấy bóng dáng, đau đớn. Có lẽ là một loại cảm giác, nhưng đối lúc này Giang Nam Nhứ mà nói, thống khổ tựa hồ không thể hoàn toàn thuyết minh này lúc này cảm thụ. Giang Nam Nhứ ngây ngốc đứng thẳng tại chỗ, buồn bã mất mát, hết thảy, đều tựa hồ không có phát sinh quá giống nhau, mà liền ở vừa mới. Giang Nam Nhứ lại là đánh mất chính mình bạn tốt, chính mình tôn nghiêm, cùng với thời gian dài tới nay theo đuổi hết thảy, hô. Lục Phất đạo nhân lại là thở phào nhẹ nhõm, rất là vui mừng, ở mây lửa nổ tan xác nháy mắt, hắn đột nhiên thi triển độn thuật, kia thuật pháp một thi triển ra, tự nhiên đem mây lửa nổ tan xác uy năng chống cự hơn phân nửa. Tuy rằng lúc này hắn có chút mặt xám mày cho, nhưng chung quy là bảo tồn thực lực, hắn hơi chút quay đầu lại, thấy Ngư công tử thượng ở một bên tùy thời mà động. Trong lòng lại là âm thầm tức giận. Lại đi xem chính mình tổng bộ khi hỏa khởi hơn phân nửa, sớm đã tàn phá bất kham, hơn nữa mây lửa thân chết, kia tổng bộ cuối cùng một tia huyền với không trung lực lượng cũng nháy mắt mất đi, rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, lưu xa nơi không gian chi lực cực đại, kia tổng bộ đảo nhỏ rơi xuống, tự nhiên bị không gian thật lớn áp lực áp bách, biến thành đầy đất bùn sa. Nhưng là đối với này đó, Giang Nam Nhứ lại là làm như không thấy. Ở nàng trong mắt, kia mây lửa nổ tan xác nháy mắt, thật lâu dừng hình ảnh ở này trong óc bên trong, cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Nàng đột nhiên kích chỉ hô to một tiếng, nói, Lục Phất tiểu nhi, nạp mệnh tới. Có lẽ là lâu ngày không thuận áp bách, Giang Nam Nhứ cư nhiên hoàn toàn bạo phát tự thân thô bạo chi khí. Thân mình bay lên không mà đi, Nam Nhứ. Không thể, Ngư công tử đang ở một bên, đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ thân mình lên không, liền biết không ổn, vội vàng la lớn, hắn cùng kia Lục Phất đạo nhân đại chiến không dưới ngàn chiêu hơn. Tất nhiên là Giang Nam Nhứ đều không phải là này đối thủ, Giang Nam Nhứ ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi mắt thẳng tắp, thân mình dường như bị thứ gì thúc đẩy giống nhau, chậm rãi hướng về Lục Phất đạo nhân mà đi, Nam Nhứ. Kia Ngư công tử thấy khuyên không được đối phương, rơi vào đường cùng chỉ phải tới rồi Giang Nam Nhứ bên cạnh. Nhẹ nhàng lôi kéo Giang Nam Nhứ tay áo, chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt bên trong phụt ra ra khiếp người sát khí. Nói, chắn ta giả, chết, ngắn ngủn bốn chữ, lại là khiến cho Ngư công tử một cái giật mình. Hắn chưa bao giờ gặp qua Giang Nam Nhứ như thế. Lúc này Giang Nam Nhứ chiến đấu ý chí cực cường, tựa hồ đã không biết hắn sở nhận thức Giang Nam Nhứ giống nhau. Ngư công tử đang ở ngây người, lại thấy Giang Nam Nhứ thân mình đã sớm cùng Lục Phất đạo nhân dây dưa tới rồi cùng nhau. Giang Nam Nhứ dù chưa nữ tử, lúc này xuống tay ra chiêu sạch sẽ lưu loát, hồn nhiên không giống phía trước bộ dáng, đừng nói là một bên phát ngốc Ngư công tử, kia Lục Phất đạo nhân cũng đang âm thầm kêu khổ. Hắn vốn là ở tự bảo vệ mình, nhưng thấy mây lửa nổ tan xác, bất quá thi triển pháp thuật tự bảo vệ mình thôi. Nhưng từ Giang Nam Nhứ xem ra, này lại là giết hại mây lửa hung thủ. Như thế tới nay, kia Giang Nam Nhứ công kích tự nhiên là cường thế thả lòng đầy căm phẫn. Hết chương.